Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 23 giờ 23, đói đến phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng khi thanh đoản kiếm này sắp đâm vào người Mục Long thì Tiết Đoạn Lãng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực cản cường đại. Cổ tay của hắn ta bị Mục Long gắt gao túm chặt lấy. Ngươi giả bộ không có điểm gì sai sót, nhưng đáng tiếc ngay từ đầu ta đã không có ý định bỏ qua cho ngươi. Gương mặt Mục Long biểu lộ hàn ý, tay phải khẽ dùng sức vặn một cái. Tiết Đoạn Lãng không khỏi liên tục kêu thảm. Cánh tay của hắn ta tựa như bánh quay trèo, hoàn toàn bị phế. Ngay sau đó, tay Mục Long đã siết chặt lấy yết hầu của hắn ta. Chấm, kẻ muốn giết người thì cũng sẽ bị người giết. Nếu như ngươi muốn giết ta vậy thì ắt phải có giác ngộ chết chóc. Một tiếng giòn tan vang lên. Trong mắt của Tiết Đoạn Lãng lồi ra, sau đó thần sắc trong ánh mắt hoàn toàn tan biến. Mục Long với thoái phàm cảnh tầng 3 trước là giết chết Bích Cung cảnh tầng 5, sau đó diệt thoái phàm cảnh tầng 8. Tất cả việc này đều là nhờ vào dung hợp thao thiết chân huyết. Trận chiến sinh tử này mặc dù đã dẹp yên nhưng đối với Mục Long mà nói nguy cơ chỉ mới bắt đầu. Để phá vỡ cục diện sinh tử, hắn không thể không dung hợp chân huyết thao thiết. Nhưng đúng như Hoan Nhi nói trước đó, chân huyết thao thiết có thuộc tính thôn phệ. Từ sau khi dung hợp chân huyết thao thiết, Mục Long đầu tiên thôn phệ lốc xoáy huyết ma, sau đó lại rút cạn linh khí thiên địa xung quanh. Tiết Đồ đường đường là cường giả Bích Cung cảnh tầng 5 mà cũng bị Mục Long hút sạch một thân chân nguyên. Hơn nữa, việc thôn phệ này vẫn đang tiếp diễn. Đến Mục Long cũng không thể khống chế. Lúc này trong cơ thể hắn chân khí đã đạt đến trạng thái bão hòa. Kinh mạch cũng đã bắt đầu bành trướng. Nếu như không phải thân thể hắn mạnh mẽ thì lúc này sớm đã bạo thể mà chết rồi. Nhưng dựa vào tiến độ thôn phệ này thì việc no quá mà chết chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra vẫn còn một điểm nữa. Yêu thần Thái Cổ thao thiết từ khoảnh khắc ra đời đã không ngừng thôn phệ. Vô cùng tham ăn. Vì thế mà lúc này Mục Long cảm thấy cực kỳ đói bụng. Cảm giác đói bụng cồn cào này khiến hắn khó mà khống chế. Đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Đói quá, ta phải ăn gì đó. Gào. Trong mắt Mục Long u quang đại thịnh, hắn không thể kiềm chế được nữa mà ăn hết sạch lương thực trong nhẫn chữ vật. Đến đan dược cũng không bỏ qua. Không chỉ có vậy, hắn còn chén hết sạch các loại đan dược trong nhẫn chữ vật của Tiết Đồ. Bụng của hắn đã to đến mức độ quá đáng. Y phục rách toác cả ra. Một loại năng lượng cuồng bạo đang loạn động, âm ỉ lên men trong người hắn. Có thể nói Mục Long lúc này chính là một quả bom hẹn giờ bằng xương bằng thịt. Hơn nữa còn có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhưng hắn thực sự đói đến phát điên. Hắn căn bản không thể khống chế cảm giác này. Thậm chí bắt đầu há miệng gặm thân cây để giảm bớt sự đau đớn vì đói. Cảnh tượng này khiến ma hổ Phệ Linh U cũng âm thầm kinh hãi. Khí tức trên người Mục Long khiến linh hồn chúng không ngừng run rẩy. Long ca ca, huynh không thể ăn thêm được nữa. Bằng không sẽ thật sự khiến mình nổ tung mất. Giọng nói lo lắng của Hoan Nhi vang lên trong đầu Mục Long. Như vậy ánh mắt hắn mới hồi phục lại được một tia minh mẫn. Nhưng yêu thần thao thiết thân là một trong thái cổ chí hung. Lực lượng chân huyết này thực sự quá đỗi cuồng bạo hung hãn. Cảm giác đói bụng vô tận bao phủ trong mỗi thớ thịt của Mục Long. Không dược, ta không thể để nổ chết được. Mục Long cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể mình đã có hiện tượng vỡ ra. Mặc dù cảm giác đau đớn này còn lâu mới bằng cảm giác đói cồn cao. Nhưng hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Yêu thần thao thiết trong bụng có một phương thế giới nhưng Mục Long thì không. Trấn áp, cho ta, .. thiên yêu di ta. Đây là bốn chữ đầu trong yêu thần tạo hóa kinh. Đã khắc vào trong đầu của Mục Long. Trước đây Mục Long đã từng dùng nó để trấn áp huyết mạch ma viên. Hiện tại đây là cách duy nhất của hắn. Không thành công thì cũng thành nhân. Giây phút này khí tức trên người Mục Long quả thực là khủng bố cùng cực. Gương mặt hắn đã bắt đầu vặn vẹo. Sự đau đớn trước nay chưa từng có khiến hắn gần sát bến bờ sụp đổ. Trên người lại có từng sợi huyết mạch nổi lên. Mơ hồ trong đó có thể thấy ba loại màu sắc gồm màu vàng, màu đen, và màu đỏ thẫm đang trộn lẫn với nhau. Cảm giác đau đớn này kéo dài đúng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, toàn thân Mục Long mồ hôi ướt sẫm tựa như vừa ngâm nước. Hắn dùng ý chí thiên yêu mạnh mẽ phong ấn chân huyết thao thiết. Với cảnh giới hiện tại, hắn căn bản không thể khống chế lực lượng khủng bố này. Hộc hộc, nguy hiểm quá. Huyết mạch thao thiết này quả nhiên đáng sợ. Trước khi ta có thể điều khiển nó thì sau này tuyệt đối không thể phóng thích. Mục Long sống sót sau tai nạn, mặt mày tái mét vì sợ hãi. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi mà hắn đã đi qua đi lại vô số lần quỷ môn quan. Có chút sơ suất thôi là hắn sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Chết đến không còn sót lại một mẩu thịt vụn. Hà, chuyện gì thế này? Mục Long hồi phục lại tinh thần. Tình hình trước mắt khiến hắn chấn động. Đám ma hổ phệ linh u hung thần ác sát này đang quỳ rạp dưới đất tựa như đám mèo con ở nhà. Hơn nữa, bọn chúng hình như còn đang sợ hãi. Chúng đang sợ ta sao? Có điều suy nghĩ một lát là Mục Long đã hiểu ra. Con hổ vương u ma này đã trải qua dị biến. Trong cơ thể sản sinh ra một sợi huyết mạch thao thiết, nhưng một sợi này lại vô cùng mỏng manh. Còn thứ mà Mục Long dung hợp chính là chân huyết của yêu thần thao thiết. Dưới uy áp huyết mạch nguyên thủy nồng hậu, trong lòng hổ vương tràn ngập kính sợ. Những con ma hổ khác lại càng không dám có bất cứ suy nghĩ phản kháng nào. Nghĩ đến đây, Mục Long không khỏi bật cười. Bỏ đi, các ngươi mau chóng rời khỏi nơi này. Trở về rừng sâu đi. Nơi này đã trải qua đại chiến nên không còn là nơi có thể ở lại lâu. Mục Long cũng muốn nhanh chóng rời đi. Thế nhưng hắn vừa đi chưa được trăm bước đã phát hiện ra điều khác thường. Đàn hổ này vẫn đang quỳ dưới đất. Đi theo hắn suốt từ nãy. Phủ phục mà đi. Hổ vương cúi đầu. Trong miệng phát ra mấy âm tiết mơ hồ mà kỳ lạ khiến Mục Long ngờ vực. Cách chương.